Đỉnh luyện thần ma chương 518, điên cuồng Lan Hán Nhất, góc truyện audio.com. Lan Hán Nhất, Nhất Chí Tôn, ngươi yên tâm, ta có thể lấy ma tâm của mình ra thề với ma thần, ngày hôm nay chuyện. Kiệt Nhĩ Ưng, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù, nhược bằng không, sẽ bị ma thần trừng phạt, chết không được siêu sinh. Kiệt Nhĩ Ưng chỉ tay của mình lên trời, thề nói, vì có thể giữ lại được tính mạng, Kiệt Nhĩ Ưng là không còn cách nào khác. Hắn đã dùng ma tâm của mình ra thề đọc cũng đủ thấy hắn yêu quý cái tính mạng của mình, tại ma tộc ma thần chính là tối cao tín ngưỡng, dường như. Một ai đã lấy ma thần danh nghĩa ra thề đọc sẽ không ai dám vi phạm, cho nên hắn nghĩ Lan Hán Nhất có thể hoàn toàn yên tâm, hừ. Ta là sẽ không tìm ngươi báo thù không sai, nhưng mà không có nói những người khác sẽ không tìm ngươi báo thù a, Kiệt Nhĩ Ưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Với hắn mà nói, đường đường một vị đạo thể ma tôn chí cường giả, lại bị một tên linh thể ma tôn ép đến phải cầu xin tha thứ. Đó là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận, chỉ cần có thể thoát qua một kiếp này, hắn tuyệt đối sẽ làm cho Lan Hán Nhất chết rất thảm. Hắn là không thể ra tay, nhưng mà bên trong Kiệt Nhĩ Thành không thiếu đạo thể ma tôn, thậm chí là đạo thể ma tôn chí cường giả. Chỉ cần hắn trở lại không nói một lời, chỉ biểu thị một thái độ, đám người kia cũng sẽ ra mặt điều tra. Như vậy cái tên Lan Hán Nhất này là chạy trời không khỏi nắng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hắc hắc, Ưng Chí Tôn, nói thật. Thề đọc của ngài làm ta cũng khá an tâm, nhưng mà nếu như ngài chết đi ta lại càng yên tâm hơn, Lan Hán Nhất tay động pháp quyết. Một đại hình ma liêm mang theo sát khí lạnh lạnh từ trên cao giáng xuống, sau đó hắn nhìn Kiệt Nhĩ Ưng, đắc ý nói, cho hắn là trẻ lên 3 sao. Những lời như vậy mà tên Kiệt Nhĩ Ưng này cũng có thể nói ra được, như tên Kiệt Nhĩ Ưng này thề đọc chọn đời chọn kiếp làm nô lệ cho hắn. Giao ra một giọt tinh huyết để hắn đưa vào cấm hồn ngọc phù luyện hóa, hắn còn có thể suy nghĩ đôi chút. Đằng này tên này lại đưa ra những lời nói vớ vẩn, ai có thể tha cho hắn, Lan Hán Nhất ngươi chơi ta. Kiệt Nhĩ Ưng thấy tên Lan Hán Nhất kia không có dừng tay lại, vẫn dùng độc thủ, hắn tuyệt vọng chỉ tay về Lan Hán Nhất vị trí gầm rú, đến bây giờ. Hắn như thế nào còn không biết, cái tên Lan Hán Nhất này là đang muốn lấy hắn như một con khỉ để chơi. Đường đường là một tôn đạo thể ma tôn chí cường giả, lại bị một tên linh thể ma tôn lấy ra vui đùa, cho dù có còn sống rời khỏi đây đi chăng nữa. Hắn cũng là không có mặt mũi gặp người, hắn hận a, như kiếp sau còn cơ hội, hắn nhất định phải đem cái tên khốn kiếp kia trừ hồn luyện phách. Trừ hồn luyện phách, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ha ha ha, chết đi, các ngươi chết hết đi, có như vậy ta mới yên tâm. Nhìn ma liêm đem ma thể khổng lồ của Kiệt Nhĩ Ưng nuốt hết, Lan Hán Nhất điên cuồng cười nói, hắn muốn sát Kiệt Nhĩ Ưng, ngay từ lần đầu gặp. Hắn đã muốn đem Kiệt Nhĩ Ưng sát rồi, chỉ là vì hắn không có cơ hội mà thôi, bây giờ thời cơ đã đến, hắn sao có thể bỏ qua cho Kiệt Nhĩ Ưng được. Ngươi vui mừng quá sớm thì phải, kẻ nào, là ai, bước ra đây, Lan Hán Nhất đắc ý mãn nguyện, chỉ là không lâu. Nụ cười trên mặt của hắn liền cứng ngắc lại, thay vào đó là một vệt khủng hoảng không khó nhận ra, nghe được âm thanh kia. Hắn cảm thấy khá là quen thuộc, quay đầu nhìn lại hắn lại phát hiện không có ai cả. Ngay cả người mà hắn cho là đã bị tán thân tại ma liêm của hắn là Kiệt Nhĩ Ưng, cũng là không có chết. Cái tên kia hiện tại đang được một tầng hồng sắc hộ cháo bảo hộ, cũng là ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn vẻ mặt của Kiệt Nhĩ Ưng. Hắn biết Kiệt Nhĩ Ưng không phải là người lên tiếng vừa rồi, cũng như Kiệt Nhĩ Ưng không có khả năng chống thêm được một lần ma liêm công kích. Có người đã ra tay cứu mạng Kiệt Nhĩ Ưng, nhưng mà tên kia lại là ai, ầm ầm, rầm rầm, giao ra một giọt tinh huyết ta có thể cho ngươi bất tử. Diệp Tử Phàm hư không xuất hiện, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn Lan Hán Nhất một cái, mà là phất tay lên, đem Kiệt Nhĩ Ưng đánh hồi nhân hình. Sau đó lạnh lùng nói, hắn trong lòng có kế hoạch của mình, cần người giúp đỡ là không thể nào tránh khỏi, Kiệt Nhĩ Ưng thực lực cũng tạm được. Có thể lọt vào pháp nhãn của hắn, đại nhân, đây là tinh huyết của ta, Kiệt Nhĩ Ưng không dám nói thừa lời một câu. lập tức liền lấy từ bên trong ma thể ra một giọt tinh huyết, hai tay cung kính dâng lên cho Diệp Tử Phàm, hắn đã nhìn ra. Người ra tay cứu mạng của hắn là tên nhân tộc trước mắt này không sai. Hắn cũng nhận thấy trong ánh mắt của tên nhân tộc này hoàn toàn là một sự lạnh lẽo, đối với hắn lạnh lẽo. Cũng như đối với vạn vật xung quanh lạnh lẽo, cái thái độ kia của tên nhân tộc này. Hắn biết mình đạo thể ma tôn chí cường giả tại trong mắt y không đáng một đồng xu, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như hắn dám nói nhiều một câu, chỉ e là mình không có nhìn thấy được mặt trời ngày mai, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sát hắn cho ta. Sát hắn cho ta, Lan Hán Nhất nhìn thấy người xuất hiện là Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng là lạnh lẽo vô biên, cái tên nhân tộc này còn không có chết. Hắn sao có thể không chết, hắn làm sao có thể chống lại Ma Liêm một kích mà không hề bị chút thương thế gì kia chứ? Hơn nữa hắn làm sao có thể rời khỏi nơi đây mà ta không hề có một chút gì hay biết, đã bị hộ thành phù trận tập trung vào, hắn làm sao có thể rời đi? Làm sao có thể rời đi, cách chương?